Đấu phá thương khung, chương 274, hèn nhát, gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nhã Phi sau đó cũng là đình chỉ từ chối. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân vẫn một mực thưởng ngoạn chén trà kia. Nhớ tới trương tạp phiến tím bầm lúc trước, nàng cũng là chậm rãi bình tĩnh, yên lặng xuống, đối diện, sau khi lời này của Tiêu Viêm ra khỏi miệng, Lôi Âu cũng là đem ánh mắt hướng về Hải Ba Đông. Nhìn vẻ mặt đạm mạc của hắn, nhãn đồng hơi co lại, trong lòng thoáng có chút bất an, trầm thấp nói, các hạ, chậm rãi lắc đầu, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như một khối hàn băng ngàn năm. Tùy ý liếc qua Lôi Âu, chợt cúi đầu nhìn chén trà đã kết băng, trầm mặc một lát, nói, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tên phế vật kia bây giờ còn sống không? Thanh âm bình thản đạm mạc mạc kia, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm sét, hung hăng vang lên mãnh liệt bên tai tất cả người đang ở trong phòng. Ngoại trừ hai người Tiêu Viêm ra, tất cả bọn họ đều bị chấn kinh đến giống như tượng gỗ bình thường ngốc trệ hồi lâu. Trời ạ, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy. Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc A Tiêu Viêm đệ đệ. Vị lão tiên sinh này, đến tột cùng là có thân phận gì a? Hé cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ra. Nhã Phi ngây ngốc nhìn chằm chằm Hải Ba Đông nghi ngồi ở ghế kia. Đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như thần minh. Tới trong miệng hắn, lại có thể là trực tiếp thành phế vật, lời này nếu truyền tới trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho họ bạo nộ đi. Đối diện, Lôi Âu cùng với Lôi Lạc ở bên cạnh, đồng dạng nghe Hải Ba Đông nói câu này xong đều trợn mắt há hốc mồm lên. Khóe miệng có chút co quắp. Hiển nhiên, những lời này cho bọn hắn sự đả kích thật sự là quá lớn. Câu ngốc trệ hồi lâu Lôi Âu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tiết hầu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Hải Ba Đông. Khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Các hạ, ngươi không đủ tư cách xưng hô với ta như vậy. Nhẹ nhàng quay về chén trà bị kết băng khẽ thổi một hơi. Con mắt Hải Ba Đông chớp cũng không chớp. Thản nhiên nói, lời nói này có chút khắc bạc, khiến cho Lôi Âu sửng sốt, nét mặt già nua chợt nổi lên một trận nhăn nhúm, từ sau khi trở thành trưởng lão nhiều năm qua như vậy. Còn chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Trong một chung thời gian, dược tài lúc trước nữ hoa tử kia đã phân phó, phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta không ngại khiến cho Thước Đặc Nhĩ gia tộc ít đi một trưởng lão. Hải Ba Đông không để ý đến vậy sắc mặt cao có của Lôi Âu. Ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, đồng thời, không có cấp cho đối phương chút thể diện nào. Ngươi khẩu khí ngươi thật cũng quá lớn đi, ngươi biết ông nội của ta là ai không? Nhìn Lôi Âu bị coi thường như thế, Lôi Lạc ở một bên chưa bao giờ gặp qua có người dám nói với ông nội mình như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt dâng lên một vẻ tức giận. Hơn nữa tức giận lúc trước Hải Ba Đông nói khiến hắn chấn động. Nhịn không được lên tiếng cười lạnh nói. Lôi Lạc vừa mới nói xong, trên khuôn mặt Tiêu Viêm đó là hiện lên một nét cười lạnh. Thấp giọng nói, không biết sống chết, trong tay chén trà vốn có chút di chuyển chậm rãi đình trệ. Hải Ba Đông ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn đâm vào sắc mặt một mảnh trắng bệch của Lôi Lạc. Dưới sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn vừa định ngang ngạnh tiếp tục nói chuyện, nhưng là đột nhiên phát hiện, thân thể Hải Ba Đông thoáng có chút rung động. Cẩn thận, trong chớp mắt thân thể Hải Ba Đông rung động, con ngươi của Lôi Âu chợt co rụt lại, một tiếng quát chói tai. Thân thể hoành không nhanh chóng chắn ngang trước mặt Lôi Lạc. Sau đó đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động. Mênh mông đấu khí, phá thể ra đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Lúc mà Lôi Âu vừa mới gọi đấu khí ra cũng là lúc. Một đạo bóng trắng giống như trong nháy mắt di động đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Cổ tốc độ kinh khủng kia khiến cho con ngươi hắn hơi co lại. Bóng người đứng thẳng, bàn tay nhẹ phiêu ẩn hàm chứa kinh khí lạnh thấu xương như băng giá tùy ý vỗ tại trên ngực Lôi Âu vốn đang bắt đầu khởi động chân khí. Khách khách, nhìn như tùy ý vỗ nhẹ. nhưng là khiến cho sắc mặt Lôi Âu trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, chợt đang ở giữa không trung, đó là bị ngưng tụ thành một khúc băng màu đỏ vang lên thanh thúy khi rơi xuống đất. Tình lực hung mãnh, khiến cho thân thể Lôi Âu bắn ngược ra, nhất thời, hắn cùng với Lôi Lạc đó là nặng nề nện ở trên vách tường. Lập tức, hai người đều là phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Mấy vị hộ vệ đi theo sau Lôi Âu kia, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn gần nhất chiêu như vậy. Đó là khiến cho Lôi Âu trọng thương ngã xuống đất, bàn tay nắm vũ khí sợ hãi run rẩy chứ. Dĩ nhiên là quên luôn cả chức trách hộ chủ của bọn họ. Ông nội, ngươi không sao chứ, bởi vì có Lôi Âu chắn phòng hộ, cho nên Lôi Lạc bị thương cũng không tính là rất nghiêm trọng. Gian nan đứng dậy lại, nhìn thấy sắc mặt Lôi Âu lại có thể so với hắn còn muốn trắng bệch hơn. Lập tức cuống quýt kêu lên, đấu đấu hoàng cường giả, hàn khí trong cơ thể, lại có thể khiến cả tóc của Lôi Âu cũng đều là kết ra thành miếng băng mỏng. Môi run run, hoảng sợ nhìn vậy Hải Ba Đông phía trước, kinh hãi nói, cường giả mà có thể khiến cho chính mình cả đến bóng người đều nhìn không rõ. Một chiêu đánh trọng thương mình, trong lòng Lôi Âu rõ ràng, chỉ có đấu hoàng cường giả, mới có thể làm được. Nghe mấy cái chữ này, cả người Lôi Lạc rung lên mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội. Mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hải Ba Đông, hắn không nghĩ tới, lão nhân mắt nhìn không dậy nổi này, lại có thể là một gã đấu hoàng cường giả. Thời gian một chung đã bắt đầu rồi, ta đã nói thì tuyệt đối sẽ không thu hồi. Sau khi hết một chung, dược tài phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, cho dù là thước đặc nhĩ đằng sơn tới. Hôm nay, ngươi cũng phải chết, đạm mạc liếc hai người. Hải Ba Đông chậm rãi nói. Mau, mau, nhanh đi đem dược tài cho người ta đưa đến đây đi. Nghe vậy, trên mặt Lôi Âu hiện lên một vẻ sợ hãi. Vội vàng quay về Lôi Lạc ở bên người giữ hết. Vâng, vâng đồng dạng là bị dọa kinh hồn. Lôi Lạc vội vàng đứng dậy. Sau đó liền cút nhanh thoát ra khỏi phòng. Nhìn Lôi Âu chuyển trong nháy mắt đó là trở nên cực kỳ hòa thuận. Nhã Phi cười khổ lắc đầu. Lão già này, còn thật sự là tên hèn nhát à ai. Đấu hoàng cường giả trời ơi. Tiêu Viêm này, lại có thể nhiên quen biết loại siêu cấp cường giả này. Khó trách có gan tới đế đô trong lòng thở dài một hơi. Nhã Phi nhìn bóng lưng to lớn trước người kia. Càng hiểu được, người này thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Từ ghế ngồi đứng lên, Nhã Phi cung kính nhìn Hải Ba Đông, khiếp sợ nói, tiên sinh quen biết đại trưởng lão, tên phế vật đó, hắn còn chưa có chết à, Hải Ba Đông chậm rãi ngồi lại trên cái ghế. Lại là xuất ra một câu khiến cho thân thể Lôi Âu đang nằm trên mặt đất dâng lên một trận co quắp. Lời nói biêu hãn này của Hải Ba Đông. Đồng dạng là khiến cho Nhã Phi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, đại trưởng lão hết thảy an hảo, không biết danh húy của lão tiên sinh là gì, nếu gặp phế vật kia, cùng hắn nói một tiếng đi, đã nói Hải Ba Đông ta còn chưa có chết, hắn tự nhiên sẽ biết, Hải Ba Đông thản nhiên nói, vâng, nghe vậy, Nhã Phi chỉ đành cung kính đáp lời, hai tay giảo động, có chút có vẻ không biết làm sao. Khóe mắt đột nhiên liếc qua Tạp Phi dần mặt ngoài tím bầm. Vội vàng cầm lấy, muốn đem trở lại, dựa theo quy củ của phòng đấu giá. Đấu hoàng cường giả, cơ hồ có thể hưởng thụ đến một loại ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhìn cử động của Nhã Phi, Tiêu Viêm mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng Hải Ba Đông. Nói, là sao, Hải Lão, người này, tiểu nữ hoa tử này cũng không phải tình nhân của ngươi. Ngay cả điểm ấy cũng muốn thay nàng tính sao? Bĩu môi, Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói. Lời này của Hải Ba Đông vỡ ra khỏi miệng, mặt Nhã Phi có chút hồng nhuận một điểm, nắm tạp phiến tím bầm, chần chờ một chút, rồi gọi một vị thị nữ lại, phân phó nàng đem kim tệ trong trương tạp phiến lấy ra. Chỉ bất quá, lúc gần đi, đã dặn dò, đem giá hạ đi một nửa. Hắc, tiểu nữ hoa tử, ngược lại còn rất biết cách làm người a mặc dù thanh âm Nhã Phi phi thường nhỏ. Bất quá vẫn như cũ bị Hải Ba Đông thu vào trong tai. lập tức lộ ra một điểm. Hiển nhiên đối với cử chỉ này của nàng hơi có chút hảo cảm. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Nhã Phi đang chằm chằm nhìn chính mình. Đột nhiên hỏi, được rồi, ngươi có thể tra giúp ta. Tại trong phòng đấu giá này, có vật gì có thể hồi phục linh hồn lực lượng hay không? Hồi phục linh hồn lực lượng, nghe vậy, Nhã Phi ngừng lại, chợt nhíu mày nói, loại đồ vật này, tuyệt đối là kỳ vật a, để ta tra xem. Nói rồi, nàng xoay người tiến đến một chỗ sau giá sách, sau đó tìm kiếm chỉ trong chốc lát, cuối cùng ôm một bộ nhiều quyển sách rồi đi ra, cẩn thận tra xét một hồi, lắc đầu, tiếc nuối nói, xin lỗi, có thể khôi phục linh hồn lực lượng đó, thật sự là quá mức hiếm thấy. Ta tra qua khố tồn phòng đấu giá chúng ta trong một năm nay, cũng không có thu thập được cái loại bảo vật này. Trên khuôn mặt hiện lên một vẻ thất vọng, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, vẻ mặt có chút ưu sầu ngồi lại trên cái ghế. Nhìn bộ dáng thất vọng như vậy của Tiêu Viêm, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đúng lúc sắp hết chung cũng là lúc, cửa chợt mở, cái bóng dáng thảm thương của Lôi Lạc mới vọt tiến đến, liền đem đồ vật trong lòng mấy người kia. Là cái hộp ngọc cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, run rẩy nói, đại nhân, tất cả dược tài ngài muốn, đều ở chỗ này, không có một chút hư hao. Nhìn hộp ngọc này, trên khuôn mặt Hải Ba Đông xẹt qua một tia hỉ ý. Cẩn thận mở ra, sau đó Tiếu Mị cười đưa cho Tiêu Viêm, vội vàng nói, kiểm tra một chút, nhìn xem có đúng loại dược tài này hay không, đánh giá cẩn thận một phen. Sau đó dưới ánh mắt nhìn kỹ khiếp đảm kinh hãi của hai tên Lôi Âu Lôi Lạc. Có chút gật đầu, ân, không thành vấn đề, dược tài bảo tồn rất tốt, niên phân cũng rất sung túc. Vậy là tốt rồi, nghe được Tiêu Viêm xác nhận. Hải Ba Đông thở dài một hơi, xoay người quay về Lôi Âu, âm thanh lạnh lùng nói. Cút đi, mặt khác ta xem nữ hoa tử thấy rất thuận mắt, trở về cùng thước đặc nhĩ đằng sơn phế vật kia nói một tiếng. Một chữ đào trong kiểm sát trưởng lão, có thể bỏ đi được rồi. Nghe vậy, khóe miệng Lôi Âu hiện lên một trận co quắp, cúi đầu, sau đó cùng Lôi Lạc chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Đồ vật tới tay rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đem hộp ngọc thu hảo, Hải Ba Đông cười nói. Nguồn chuyện, chuyện phun, Tiêu Viêm có chút gật đầu, vừa muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt, một gã thị nữ bước nhanh đi đến. Quay về Nhã Phi cung kính nói, Nhã Phi tiểu thư, Nạp Lan tiểu thư có việc muốn gặp người. Nạp Lan Yên Nhiên, hai chữ này cơ hồ thuộc về cấm từ trong lòng Tiêu Viêm. Khiến hắn có chút sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt hắc ám xuống. Cách chương.